Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, cấp 6 cao cấp yêu hạch. Thứ hai đếm ngược kiện, lại là cấp 6 cao cấp yêu hạch. Tần Sương khiếp sợ nhìn lấy Nguyệt Cô Tử trong tay yêu hạch. Viên này yêu hạch, đối với phần lớn người mà nói, có lẽ sẽ không như vậy bị nhìn trúng. Nhưng đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư tới nói, lại là có thể so với địa cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Mà lại, viên này yêu hạch đối bây giờ Tần Sương tới nói, không thể nghi ngờ là cần có nhất. Trong tay hắn cầm giữ có thiên hà thất trọng cường giả Mạc Bác Nguyên thi thể. Còn có Mạc Bác Nguyên tinh huyết, muốn luyện chế khôi lỗ thuật, cũng chỉ thiếu kém một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch. Bây giờ, rốt cục để hắn tìm được, muốn lấy được, cái đồ chơi này, nói cái gì đều muốn lấy được. Tần Sương một đôi mắt đen gắt gao nhìn chăm chú tại Nguyệt Cô Tử kia đôi thon dài trắng ngọc trên tay yêu hạch, cuộc bán đấu giá này đã chuẩn bị kết thúc. Đây là Tần Sương lần thứ nhất đối một kiện đồ vật sinh ra như vậy khát vọng mãnh liệt. Cấp 6 cao cấp yêu hạch, chắc hẳn không cần nhiều thêm giới thiệu. Các vị luyện đan sư, luyện khí sư các đại nhân nhất định sẽ rất yêu thích. Giá khởi đầu là 70 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Giá khởi đầu cao đến 70 mai thượng phẩm linh thạch. Cái này là trừ Tần Sương gửi bán 5 viên thiên nguyên xấu hồn đan bên ngoài. Cao nhất giá khởi đầu. Đương nhiên, tụ bảo cửa hàng sẽ không phát sầu viên này yêu hạch không cách nào bán ra. Bởi vì luyện đan sư, luyện khí sư hai loại nghề nghiệp, thế nhưng là tương đương giàu có. Mà lại, nếu là dùng viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch luyện chế ra một kiện địa cấp trung phẩm đỉnh phong linh bảo hoặc là một khỏa lục phẩm cao cấp đan dược, lấy được ích lợi sẽ là viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch mấy lần. Cho nên, vô luận như thế nào, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch thế tất sẽ trở thành các đại luyện đan, luyện khí sư tất tranh giành đồ vật. Loại vật này, chúng ta nhìn xem liền tốt. Đây là thuộc về kẻ có tiền mới thiêu đến lên. Khu bình thường bên trong, một số người dùng cái kia ánh mắt hâm mộ nhìn qua Nguyệt Cô Tử trong tay yêu hạch. Bọn họ minh bạch, yêu hạch đối bọn hắn tới nói, tác dụng không lớn. Bọn họ đại bộ phận không biết luyện đan, càng sẽ không luyện khí. Đạt được yêu hạch, cũng nhiều dùng để buôn bán. Chỉ có luyện đan hoặc là luyện khí sư, mới chính thức cần yêu hạch. 75 mai thượng phẩm linh thạch, 80 mai, 90 mai, ngắn ngủi nửa phút không đến, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch liền bị xào đến 100 khỏa thượng phẩm linh thạch giá cao. Mà lại, còn đang không ngừng kéo lên lấy. Khu bình thường bên trong tất cả mọi người nín thở ngưng thần, há to miệng nhìn lấy những người khác đấu giá. Bọn họ biết, những người này hơn phân nửa cũng là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Các đại gia tộc rốt cục bắt đầu đấu giá sao? Làm 9 phòng VIP hô lên 150 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả lúc. Khu bình thường một số đấu giá người ào ào bất đắc dĩ ngồi xuống. Trong con mắt của bọn họ tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch giá trị cũng liền tại 130 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch dáng vẻ. Nếu là vượt ra khỏi cái giá này, phổ thông luyện đan sư là sẽ không lại đi lên nâng giá. Đương nhiên, cũng chỉ là phổ thông luyện đan, luyện khí sư mà thôi. Nắm giữ đại thế lực làm nội tình các luyện đan sư thì là không phải vậy. Bọn họ có đại thế lực vì bọn họ thanh toán. Chỉ cần dùng linh tài luyện chế ra đan dược hoặc là linh bảo là đủ. Số 9 kia, hẳn là hoàng gia người A. Tần Sương hơi hơi nhíu mày. Nhìn lấy 9 phòng VIP sở tại vị trí, trong miệng nhẹ giọng hỏi, hồi bẩm công tử, đích thật là hoàng gia người. Nghe nói lần này tham dự đấu giá, chính là hoàng gia ngự dụng luyện đan sư gạch dưới Hoàng Sơn đại nhân. Hoàng Sơn sao? Tần Sương nhẹ gật đầu, sờ lên cằm, trong mắt lóe ra một vệt mịt mờ tinh mang. Cái này hoàng gia đồng dạng là phiền thành một trong tam đại gia tộc. Mà lại, gia tộc này chính là luyện đan thế gia. Lấy luyện đan lập nghiệp, cùng phiền thành không ít thế lực, quan hệ đều vô cùng tốt. Tam đại gia tộc bên trong, trên một số hoàng gia mạng lưới quan hệ là rộng nhất. Trong truyền thuyết, hoàng gia mạng lưới quan hệ thậm chí vẩy hướng về phía hoàng đô. Đây là liền phiền gia đều không thể làm được. 155 mai. Vốn cho rằng tất cả mọi người lại bởi vì hoàng gia tham gia mà thoái nhượng. Lại không nghĩ, số 3 phòng VIP truyền ra một đạo trầm thấp đấu giá âm thanh. Người của La gia, vậy mà kêu giá 155 mai linh thạch. 9 phòng VIP bên trong, một bộ hoàng bào gia thân hoàng sơn mi đầu cau lại. Hai con ngươi lướt qua một vệt hàn ý, liếc nhìn số 3 phòng VIP, ánh mắt che lấp tiếp tục hô. 160. T. Không ít người nhịn không được hít sâu một hơi. Vốn cho rằng 150 liền có thể thu tay lại. Lại không nghĩ, bởi vì La gia tham gia, hoàng gia vậy mà vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch hô lên 160 giá cả. Không biết là La gia vị nào bằng hữu. Lão phu Hoàng Sơn, viên này cấp 6 cao cấp yêu hạch chính là lão phu nhất định phải được chi vật. Như là bằng hữu nguyện ý nhịn đau cắt thịt, Hoàng Sơn tất có thâm tạ. Thanh âm hùng hậu, ẩn chứa một tia ý uy hiếp. Nguyên bản tại đấu giá bên trong là không cho phép dạng này công nhiên gọi hàng. Nhưng những thứ này trong bao xương ở lại đều là đến từ phiền thành đại hình thế lực. Loại này quy tắc ngầm, chính là tụ bảo cửa hàng đều phải ngầm đồng ý. Cường Long không áp địa đầu xà, tụ bảo cửa hàng có thể làm được địa vị của hôm nay. Có nó tự thân một đạo quy củ. Quả nhiên a, La gia mặc dù bá đạo, nhưng nếu là đắc tội Hoàng Sơn, ngày sau đan dược cung cấp, chỉ sợ chỉ có thể theo ba đại thương hành mua. Ba đại thương hành đan dược, thế nhưng là tương đương quý a. Gặp số 3 phòng VIP không tái phát âm thanh, mọi người lúc này mới lý giải gật gật đầu. Người của La gia bá đạo là bá đạo một chút, nhưng lại biết nặng nhẹ hòa hoãn. Hoàng gia danh xưng phiền thành lớn nhất không thể đắc tội gia tộc. Liền là La gia, cũng cần coi trọng. 160 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. 160 mai thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. 160 mai thượng phẩm linh thạch thứ. Chấm ngoặc kép, 165 mai. Làm Nguyệt cô tử cười híp mắt bởi vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch bán đi như vậy đắt đỏ giá. Cả mà cao hứng lúc, một phòng VIP lại là truyền đến một thanh âm. Chỉ bất quá, lần này thanh âm, chính là giọng của nữ nhân. 165 mai. Một phòng VIP, vậy mà ra giá 165 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này một phòng VIP, đến tột cùng là ai ở bên trong? Sở Nhi thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ bán đấu giá đều sôi trào. Vốn cho rằng La gia lui ra, hoàng gia có thể đã được như nguyện thu hoạch được cái này mai cấp 6 cao cấp yêu hạch. Lại không nghĩ, nửa đường giết ra cái trình rảo kim. Cái này một phòng VIP, đến tột cùng là ai ở bên trong? Vậy mà vì một khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch, không tiếc đắc tội hoàng gia. 165 mai. Cái này một phòng VIP, thật chẳng lẽ là cái kia luyện chế ra thiên nguyên xấu hồn đan ra hỏa sao? 9 phòng VIP bên trong, Hoàng Sơn đại thủ vỗ, cái ghế nhất thời lên tiếng mà nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Hắn âm trầm lãnh mâu lóe qua một tia vẻ ngoan lệ, nhìn chằm chằm một phòng VIP, phảng phất muốn đem cái kia có thể đầy đủ ngăn cách người khác tìm kiếm cấm chế phá vỡ đồng dạng. 170 mai. Lại đi tới, hoàng gia lại đem giá cả nâng lên. Mọi người kích động nhìn lại một lần nữa tăng vọt giá cả. 170 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái này đặt ở thường ngày, chỉ sợ hai khỏa cấp 6 cao cấp yêu hạch đều có thể thu mua đến. Đây cũng không phải là một trận đấu giá, mà chính là song phương một trận đấu. Tất cả mọi người coi là đây là giá cao nhất. Nhưng khi một phòng VIP thanh âm lại một lần nữa truyền ra lúc, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo tiếng nổ tung. Thậm chí cảm thấy đến có loại choáng khuyết cảm giác. 200. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.